Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 690. Một chiêu định thắng thua. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Linh lực vô hình lẻn vào trong tinh thần hải của Kiệt Sâm. Tinh thần biển vô cùng mênh mông, trong tinh thần hải tràn ngập tinh thần lực, mà ở sâu trong tinh thần lực có linh hồn lực tồn tại. Hô! Lai Ngang Nạp Đa thi triển tinh thần lực hư vô tiến vào trong tinh thần hải của Kiệt Sâm, rồi sau đó ca, hơ, u, e, cơ trương trong tinh thần hải của Kiệt Sâm, đồng thời sáu đầu khủng cổ huyễn yêu ẩn chứa một đạo tinh thần lực cũng tiến hành dụ dỗ linh hồn của Kiệt Sâm. Không ngờ Kiệt Sâm không ra tay trước. Trời ạ, hắn cũng không phải muốn tiếp một chiêu của Lai Ngang Nạp Đa chứ. Hắn cũng biết, cho dù hắn ra tay trước, cũng không tổn thương được Lai Ngang Nạp Đa. Trên đấu linh đài, Kiệt Sâm dùng ảo thuật công kích Lai Ngang Nạp Đa, thoáng cách đã lâm vào thất thần. Hết! Trên khách quý, bọn người Tốn Phượng trên mặt mang theo một tia thất lạc. Lai Ngang Nạp Đa dùng cực hạn linh hoàn công kích đầu tiên, cho dù là khắc lạp khắc cũng không có biện pháp giãy giụa, dùng thực lực Kiệt Sâm căn bản không có hy vọng chiến thắng xa vời. Một khắc này chiến đấu với Lai Ngang Nạp Đa rất rõ ràng, nhưng một khắc sau ý thức của Kiệt Sâm xuất hiện một tràng cảnh. Áo Lan Đa Vương Quốc, phủ đệ của Thác Đức gia tộc. Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã bị giết. Mặt mũi của Lôi Nặc đang lo lắng nhìn qua Kiệt Sâm, mang theo lo lắng trên mặt. Thực xin lỗi Kiệt Sâm, đối phương là một bát sai cao cấp đế linh sư, ta không kịp cứu. Trên mặt của Kiệt Sâm mang theo thống khổ và tự trách. Đúng vậy a Kiệt Sâm, tên bát sai cao cấp đế linh sư hiện tại thực sự tới giết ngươi rồi, ngươi mau chạy đi. Một bên trên mặt của Đế Lâm đầy lo lắng. Kiệt Sâm, ngươi đi trước, chúng ta bọc hậu, cho dù chết cũng không để cho người khác xúc phạm tới ngươi. La Tư Đạt cũng lo lắng lên tiếng. Nhìn qua tràng cảnh trước mặt, trên mặt Kiệt Sâm không chút lo lắng. Ảo cảnh bực này muốn ảnh hưởng tới ta. Khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười lạnh, hai con ngươi bỗng dưng mở ra, xuất hiện điện quang. Ý chí của ta cứng cỏi như bàn thạch, sắc bén như đao, nhanh như tia chớp, phá cho ta phá phá. Kiệt Sâm trong ý thức phát ra tiếng gầm rú, lập tức cả thế giới dần dần vặn vẹo, đầy đủ mọi thứ giống như mông như ảo, nát bấy, xuất hiện tràng cảnh vốn có. Lai Ngang Nạp Đa thắng. Trên khán đài, tất cả mọi người thấy Kiệt Sâm lâm vào trong huyễn cảnh, đã đưa ra phán đoán. Bọn họ đều đang đợi Kiệt Sâm hôn mê. Nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt của Kiệt Sâm vốn thất thần, toàn thân chấn động mạnh một cái, từ trong thất thần tỉnh táo lại. Làm sao có thể? Khán giả toàn trường nhìn chằm chằm vào trận đấu, thấy được một màn này, hai mắt lập tức trừng to. Mà Kiệt Sâm đối diện Lai Ngang Nạp Đa, trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Huyễn thiên bí quyết của ta kết hợp 6 đầu khủng cổ huyễn yêu mang theo công hiệu đặc biệt thi triển ảo thuật, cho dù là bát sai cấp thấp đế linh sư bình thường đều có khả năng trúng chiêu, ngay cả khắc lạc khắc lúc trước cũng căn bản khó có thể ngăn cản. Như thế nào hắn là lục sai cao cấp tôn linh sư? Cho dù hắn có thể lâm vào ảo cảnh tâm không bị mê hoặc, nhưng muốn từ trong ảo cảnh giãy giụa ra cũng mất nhiều thời gian. Lai Ngang Nạp Đa tâm không còn bình tĩnh. Ta nói rồi cho ngươi một chiêu, kế tiếp tiếp ta một chiêu này a. Kiệt Sâm giẫm trận đi về phía trước. Ông, một đạo kim sắc cực hạn linh hoàn nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, rồi sau đó một hư ảnh linh thú xuất hiện trên đầu của hắn. Đây là một sinh vật lớn nhỏ giống như một con mèo vậy, một da một cái đầu giống người, trên đỉnh đầu mọc ra 9 cái gân thịt, mỗi một cái đầu đều là mặt người có hình dáng hoảng sợ, mà cái đầu thứ chính mang theo huyết sắc khủng bố, làm cho người ta nhìn thấy sẽ sinh lòng khủng bố, đáy lòng không tự chủ xuất hiện hàn khí. Cái này, đây là... Nhìn thấy hư ảnh linh thú trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm hiện ra, người xem toàn trường đưa mắt nhìn qua sáu đầu khủng cổ huyễn yêu trên đỉnh đầu của Lai Nan Nạp Đa, sau đó nhìn qua chín đầu khủng cổ huyễn yêu trên đầu của Kiệt Sâm, thoáng cái tất cả đều sửng sốt. Còn đối với Lai Nan Nạp Đa, hắn hoàn toàn ngây ngốc. Đỉnh đầu của Kiệt Sâm, chín đầu khủng cổ huyễn yêu, có một cái đầu đỏ như máu nhìn qua đám hư ảnh huyễn hệ linh thú trên đầu của Lai Ngang Nạp Đa. Xua hư ảnh linh thú trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa đều mang theo thần sắc hoảng sợ, đặc biệt là cái nhất sai khủng cổ huyễn yêu, ba đầu khủng cổ huyễn yêu cùng với sáu đầu khủng cổ huyễn yêu, giống như nhìn thấy thần linh của chúng trực tiếp thần phục xuống. Uy áp khủng bố của chín đầu khủng cổ huyễn yêu lan ra. 3. 6 hư ảnh trên đầu của Lai Ngang Nạp Đa tất cả đều sụp đổ yên diệt trong không khí. Phúc phúc. Toàn thân của Lai Ngang Nạp Đa co rúm lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn kịp phản ứng, ông, đôi mắt của Kiệt Sâm lưu động, một đạo công kích tinh thần dường dị nhanh chóng từ trong mắt của hắn bắn nhanh vào thân hình của Lai Ngang Nạp Đa. Phúc thông. Trong ánh mắt của mấy chục vạn người xem đấu linh đài, hai mắt của Lai Ngang Nạp Đa vô thần trực tiếp ngã xuống đất. Cả đấu linh đài thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Trên đấu linh đài, Kiệt Sâm lạnh lùng đứng ngạo nghễ, giống như không cần ra tay. Hắn chỉ cần đẩy nhẹ Lai Ngang Nạp Đa trước mặt ngã xuống là xong, giống như muốn tỏ rõ với mọi người, Lai Ngang Nạp Đa đã trúng chiêu. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đem tóc dài của Kiệt Sâm thổi tung lên, nhưng mà cả đấu linh tràng hoàn toàn yên tĩnh giống như băng, tĩnh mịch không có một âm thanh nào. Trên đấu linh đài, mấy chục vạn người xem trong lúc nhất thời tất cả đều trừng lớn hai mắt, miệng há hốc. Nhìn chằm chằm vào đấu linh đài quan sát Kiệt Sâm cùng Lai Ngang Nạp Đa, hai người trong mắt như rơi xuống đất, trong nội tâm vô cùng rung động. Một lát sau, Cái này một chiêu, chỉ một chiêu, cái này khó có thể tin. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đạo linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm là linh thú gì thế? Vì cái gì giống con linh thú của Lai Ngang Nạp Đa vậy? Lai Ngang Nạp Đa hấp thu con linh thú này, ta nghe người khác nói qua, là nhất sai khủng cổ huyễn yêu, tam sai ba đầu khủng cổ huyễn yêu, lục sai sáu đầu khủng cổ huyễn yêu, nghe nói là linh thú tinh thần hệ vô cùng thưa thớt, nhưng con linh thú của Kiệt Sâm là cái gì? Cửu sai chín đầu khủng cổ huyễn yêu. Nhưng căn cứ thứ tự cực hạn linh hoàn mà Kiệt Sâm phóng xuất, căn cứ vị trí và lớn nhỏ, rõ ràng là nhất sai cực hạn linh hoàn mà. Chín đầu khủng cổ huyễn yêu đại lục có linh thú như vậy sao? Tất cả người xem đều khó hiểu, đại lượng nghi hoặc từ trong nội tâm của bọn họ dâng trào, tất cả mọi người không còn bình tĩnh, trong nội tâm dường như xuất hiện sóng to gió lớn, tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 691, giành được quán quân. Cho dù là bọn người Tốn Phượng, Tha Lôi, trong ánh mắt cũng một mảnh kinh hãi. Kiệt Sâm này, rốt cuộc đã làm như thế nào? Bọn họ đều biết rõ đạo linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm là huyễn hệ cực hạn linh hoàn, cũng biết rõ đạo linh hoàn đầu tiên có thể phong xuất tinh thần công kích khiến cho linh sư thất thần, nhưng lại không rõ linh thú của linh hoàn này là thứ gì. Nhìn thấy hư ảnh linh thú lơ lửng trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm trên đài hội nghị, bọn người Đế Mỗ cùng Khắc Lâm Phu trong nháy mắt khiếp sợ đứng lên. Là chín đầu khủng cổ huyễn yêu. Không ngờ trên đại lục thật sự có linh thú như vậy. Đế Mỗ cùng Khắc Lâm Phu vô cùng khiếp sợ. Với tư cách là cường giả đỉnh cấp trên đại lục, tới từ Song Tháp, Nếu linh sư khác không biết linh thú trên đầu của Kiệt Sâm thì hai người bọn họ đều biết rõ. Không có khả năng a, căn cứ tư liệu ghi lại, chín đầu khủng cổ huyễn yêu mặc dù chỉ là nhất sai linh thú, bất luận nhất sai linh đồ nào cũng có thể giết nó được, nhưng ảo thuật mà nó thi triển ra trừ cửu sai thánh linh sư, dù là bát sai đỉnh phong đế linh sư cũng hoàn toàn lâm vào công kích của nó, không ngờ Kiệt Sâm này có thể lấy được linh tâm của nó làm linh hoàn. Trên mặt của đế mố tràn ngập nghi hoặc, trong miệng lên tiếng nói. Hơn nữa cho dù Kiệt Sâm may mắn giết chết được, căn bản không có khả năng hấp thu linh tâm chín đầu khủng cổ huyễn yêu a. Nếu như muốn hấp thu, linh hồn lực trong linh tâm chín đầu khủng cổ huyễn sẽ tách linh hồn của hắn ra ngoài, biến hắn thành ngu ngốc. Trong lúc nhất thời cả đấu linh đài, tất cả người xem nhau nhau nghị luận đối với một màn xảy ra lúc trước, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà bất kể như thế nào, trên đấu linh đài, Lai Ngang Ngạc Đa còn đang hôn mê a. Trọng tài đâu? Như thế nào, chẳng lẽ trận đấu còn chưa kết thúc sao? Trên đấu linh đài, Kiệt Sâm nhìn thấy trọng tài lâu rồi chưa xuất hiện, lúc này cau mày lên tiếng. Trên đài khách quý, biểu lộ của trọng tài đang rung động, nghe được Kiệt Sâm nói thế, lúc này nhìn qua đế mố cùng Khắc Lâm Phu, hai người cũng từ trong rung động tỉnh lại, nhìn trọng tài gật gật đầu. Bá, bóng người màu xanh bay lên không trung của đấu linh đài, thần sắc của hắn tràn ngập kích động, lớn tiếng nói. Chư vị, trọng tài hét to, làm cho tất cả mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại chấp nhận sự thật. Biểu lộ của trọng tài kích động, hét to nói. Chư vị, tiểu lục địa tinh anh đại tái đã kết thúc. Kiệt Sâm tới từ đại lục Tây Bắc, dùng thực lực lục sai cao cấp tôn linh sư đánh bại đến từ đấu luôn đế quốc thất sai trung cấp huyễn hệ hoàng linh sư Lai Ngang Nạp Ba, đạt được quán quân của đại lục tinh anh đại tái. Hiện tại, chúng ta nên cùng hoan hô đưa vị thiên tài chưa tới 22 tuổi này, cảm tạ hắn đã cho chúng ta xem một trận tinh tài đặc sắc. Âm thanh cảo trọng tài vang lên toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lập tức, xoạt. Cả quảng trường lập tức sôi trào lên. Kiệt Sâm, Kiệt Sâm. Quán quân, quán quân. Giống, giống. Toàn trường lập tức xuất hiện tiếng hoan hô như sấm sét. Không ai có thể may mắn thoát khỏi tổng không khí nhiệt liệt này. Tất cả mọi người trong toàn trường lập tức bị lây nhiễm, vừa đứng lên vừa điên cuồng hét to. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Kích thích, vô cùng kích thích. Một chiêu a, trận chung kết cuối cùng, Kiệt Sâm từ đầu đến cuối chỉ xuất một chiêu đã đánh bại Lai Ngang Ngạc Đa. Thí luyện không gian xếp hàng thứ nhất trên lôi đài thứ nhất, danh xứng với thực quán quân. Nghe được chưa, Kiệt Sâm này chỉ chưa tới 22 tuổi, không ngờ nhìn hắn quá trẻ, tưởng hắn có chú nhăn, khó trách hắn còn trẻ như vậy. Tất cả mọi người vô cùng kích động, trong lòng mọi người vốn đã sớm đem Lai Ngang Ngạc Đa là quán quân cuối cùng, thật không ngờ cuối cùng Kiệt Sâm mọi người không nhìn có gì nổi bật, lại là hắc mã siêu cấp. Một chiêu định thắng thua, cuối cùng giành lấy chức quán quân, thật sự là ngoài ý liệu. Với tư cách người xem, đương nhiên vô cùng nguyện ý xem cảnh này, hắc mã ngang trời xuất thế, càng kích thích nội tâm của bọn họ. Trong tiếng hoan hô của mọi người trên đấu linh đài, Lai Ngang Nạp Đa bị Kiệt Sâm công kích, tinh thần đã chậm rãi thức tỉnh, hắn nhanh chóng đứng lên, sau khi cảm nhận được tình huống chung quanh, hắn thoáng sườn sốt, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười khổ. Ngươi thắng. Nhìn qua Kiệt Sâm cách đó không xa, Lai Ngang Nạp Đa lau máu tươi trên miệng, sắc mặt tràn ngập cô đơn. Trong nội tâm của Lai Ngang Nạp Đa, tiếng hoan hô nhiệt liệt và chức quán quân nên về hắn, thế nhưng mà hôm nay, con linh thú lúc trước là gì? Lai Ngang Nạp Đa nhìn qua Kiệt Sâm trầm thấp lên tiếng, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Chín đầu khủng cổ huyễn yêu. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Quả nhiên, toàn thân Lai Ngang Nạp Đa chấn động, sau đó gật đầu, nhưng trong lòng không có chút không phục nào, Với tư cách huyễn hệ hoàng linh sư, hắn có được linh hoàn 6 đầu khủng cổ huyễn yêu, đối với 9 đầu khủng cổ huyễn yêu đương nhiên hiểu rõ. Đối với linh sư bình thường mà nói, linh hoàn 9 đầu khủng cổ huyễn yêu có lẽ không đặt vào mắt của bọn họ, nhưng mà đối với người thân là huyễn hệ Như Lai Ngang Nạp Đa mà nói, 9 đầu khủng cổ huyễn yêu có thuộc tính áp chế toàn bộ linh hoàn của hắn, uy áp lan ra đã làm cho hắn trọng thương, mà phóng thích tinh thần công kích lại làm cho hắn lâm vào hôn mê ngay lập tức. Bởi vậy kết quả trận đấu này, Lai Ngang Nạp Đa tâm phục khẩu phục, hắn chỉ có thể cười khổ. Lúc đánh bại Khắc Lạp Khắc Mạnh là địch thủ mạnh, lại gặp được người có linh hoàn 9 đầu khủng cổ huyễn yêu, là hắn bất hạnh. Ha ha, thiếu gia là quán quân, thiếu gia là quán quân. Trên đài khách quý, Khắc Lôi Nhã vô cùng hưng phấn hoan hô ra tiếng, trên mặt tràn ngập vui sướng. Một bên, khóe miệng Lôi Nặc bình tĩnh mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vui vẻ. Kiệt Sâm, bất chi bất giác ngươi cũng đã cường đại tới mức này, tuy 4 năm qua ta chưa từng lười biếng, nhưng khoảng cách với 4 năm trước chênh lệch giữa ta và ngươi càng ngày càng xa, có lẽ ngươi sinh ra vào thời đại này chính là bất hạnh của các thiên tài khác. Trong đám người, Từ Lý Lan tạp khẽ cắn môi, ánh mắt kiên quyết. Ta sẽ không bao giờ buông tha cho, một ngày nào đó, ta cũng sẽ sống như ngươi, dương danh lập vạn trên đại lục. Kiệt Sâm, chúc mừng ngươi đạt được quán quân, nhưng mà thời gian kế tiếp, ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Sau lưng Tha Lôi Thiết Mộc Chân mang theo vui vẻ trên mặt, thần sắc vô cùng kiên định. Kiệt Sâm, Kiệt Sâm. Trong miệng Địch Ni Toa thì thảo tự nói, ánh mắt mê ly, khóe miệng mang theo vui vẻ nhàn nhạt. Ta biết ngay, trong đại lục tinh anh đại tái, ngươi nhất định sẽ xuất hiện hào quang chói mắt. Sư phụ, ngươi quá lợi hại, ha ha. Trong đội ngũ của Thần Phong Đế Quốc, Song Thánh vô cùng vui vẻ. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 692. Thế cuộc đại lục. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hừ, cuối cùng lại là tên Kiệt Sâm đạt được quán quân, chuyện này quá sắm thí a. Thời điểm tất cả mọi người đang cao hứng hoan hô Kiệt Sâm thắng lợi, trong đám người vẫn có không ít tuyển thủ ven vét lên tiếng. Hừ, chỉ là trùng hợp mà thôi, đợi tiến vào Song Tháp, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hiện nguyên hình. Từ khi Kiệt Sâm giành được đệ nhất trong không gian thí luyện tới nay, không ít tuyển thủ khó chịu vì sự nổi tiếng của Kiệt Sâm. Khi Kiệt Sâm không ngừng lên đài, ven vết của bọn họ với Kiệt Sâm càng sâu hơn. Tuy Kiệt Sâm lần lượt chiến đấu, bọn họ cũng biết rõ thực lực của Kiệt Sâm rất cường đại, nhưng đồng thời rung động trong nội tâm của bọn họ tràn ngập ven vết như trước, thậm chí còn sâu hơn. Kiệt Sâm. Trong đội ngũ của Khai La Đế Quốc, thần sắc của Khắc Lạp Khắc lạnh như băng, không có một tia biểu lộ, mà ánh mắt của bọn người tạp xa mang theo oán độc. Kiệt Sâm sao? Có chút ý tứ. Trong đội ngũ của Uy Thiên Đế Quốc, Tác Phỉ Á nhìn qua Kiệt Sâm trên đấu linh đài cười một tiếng, tiếng cười động lòng người, lập tức làm cho các tuyển thủ kinh ngạc tới ngây người. Trong tiếng náo động rung trời trên bầu trời, âm thanh của trọng tài vang lên lần nữa. Lần tiểu đại lục tinh anh đại tái này, đấu luôn Đế Quốc Lai Ngang Nạp Đa thứ hai, Khai La Đế Quốc Khắc Lạp Khắc đứng hàng thứ ba, Khai La Đế Quốc Khắc Bối Lạc Tư bài danh thứ tư. Trong âm thanh tuyên bố của trọng tài, trong tiếng hoan hô của vô số người, rốt cuộc đã hạ màn. Tên của Kiệt Sâm cùng với Tây Bắc cuối cùng cũng in dấu trong lòng của mọi người, truyền khắp cả đại lục, trở thành minh tinh chói mắt nhất đại lục hiện tại. Trong tiếng huyên náo oanh liệt, đại lục tinh anh đối kháng tái dài đến đã hơn một năm này cuối cùng cũng kết thúc. Bọn người Kiệt Sâm một đường quá quan trảm tướng mà đến giờ cuối cùng cũng thở dài được một hơi. coi như là kiệt sâm trong lòng cũng dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù đối với thắng bại trong từng tràng đấu kiệt sâm cũng không quá để ý đến, nhưng khi chính thức đạt được quán quân thì kiệt sâm vẫn có cảm giác như nằm trong mộng vậy. Đối với tạo nghệ của mình ở mặt linh dược học, Kiệt Sâm tự nhiên cao ngạo vô cùng, nhưng ở phương diện linh sư chiến đấu thì Kiệt Sâm tuy rằng cũng tràn đầy tin tưởng, nhưng trên thực tế hắn cũng biết có thể đạt được quán quân trong lần này cũng là có phần may mắn. Lai Ngang Nạp Đa được công nhận đứng đầu trong tam đại cao thủ, hết lần này tới lần khác đụng phải Kiệt Sâm có thuộc tính khắc chế, cuối cùng nhẹ nhõm đạt được quán quân, dù chính bản thân hắn cũng không ngờ tới được. Nếu trong trận chung kết cuối cùng, hắn gặp phải hai người khác thì có lẽ kết quả sẽ không giống vậy nữa. Nếu là Tác Phỉ A thì còn may, Tác Phỉ A thân là quan hệ linh sư, áo nghĩa mạnh nhất bình thường đều ở phương diện linh hồn, Kiệt Sâm có được linh hồn thánh giai đỉnh phong tự nhiên sẽ không e ngại linh hồn công kích gì cả, nhưng nếu như hắn gặp phải Khắc Lạc Khắc, vậy thì Kiệt Sâm có lẽ sẽ nguy hiểm rồi. Dù sao Khắc Lạc Khắc thân là thất giai cao cấp kim hệ hoàng linh sư, thực sự quá cường đại. Lấy lính ngộ của Khắc Lạc Khắc ở phương diện kim hệ pháp tắc, coi như đối mặt với một gã bát sai đê cấp đế linh sư bình thường cũng có lực đánh một trận. Mà tuyệt chiêu lớn nhất của Kiệt Sâm lại là thần chi nộ hỏa dị lực dung hợp. Nhưng thần chi nộ hỏa có thể đánh chết Khắc Lạc Khắc được hay không, trong lòng Kiệt Sâm cũng không nắm chắc lắm. Bất quá đối với Kiệt Sâm mà nói, những việc này cũng không là gì cả. Mục đích hắn đến tham gia Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái vốn cũng không phải vì đạt được quán quân gì cả, mà là vì tăng lên chính mình. Nếu không trong trận chung kết, Kiệt Sâm cũng sẽ không nhường Lai Ngang Nạp Đa một chiêu rồi. Hắn hoàn toàn có thể trước tiên thi triển linh hồ chấn nhiếp. Phải biết rằng một chiêu này của Lai Ngang Nạp Đa nếu hắn không thể ngăn được thì chức quán quân có thể phải đổi chủ rồi. Nhưng hắn lại không chút nào do dự cả, bởi vì hắn chưa từng quên mục đích chính của hắn lần này, đó là rèn luyện chính mình, tăng lên chính mình. Hắn muốn nếm thử tinh thần công kích của Lai Ngang Nạp Đa một chút, thu hoạch lấy kinh nghiệm khi đối mặt với tinh thần công kích. Chỉ tiếc, ảo thuật công kích của Lai Ngang Nạp Đa mới là thất giai hoàng linh sư, đối với Kiệt Sâm có được linh hồn thánh giai đỉnh phong mà nói thật sự có hơi yếu một chút. Một đêm này, toàn bộ khu cư trú của Tây Bắc đèn đuốc sáng trưng, truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Một đêm này cũng nhất định không cách nào bình tĩnh, kết quả của chàng thi đấu này cũng được vô số nhân viên tình báo các thế lực thông qua đưa tin phi ưng hoặc là linh lực thông tin trận truyền đi khắp bốn phương tám hướng, lọt vào trong tay các thế lực lớn. Mà cái tên Kiệt Sâm cũng lần đầu tiên xuất hiện trước bàn sách của đầu lĩnh các thế lực lớn trên đại lục. Tây Bắc sôi trào, Áo Lan Đa Vương quốc sôi trào, toàn bộ đại lục cũng đều sôi trào. Đặc biệt là lần này Tây Bắc lại ngoài ý muốn có bốn gã tuyển thủ tiến vào top 100 có thể gia nhập song tháp. Đối với thế lực lớn như Khai La Đế Quốc mà nói thì tự nhiên không có gì, nhưng đối với một ít tiểu thế lực ở phủ cận Tây Bắc thì đều phải trợn tròn mắt. Những thế lực này trước đây có ma sát với biên cảnh Tây Bắc giờ đều lập tức đình chỉ. Tuy rằng chiến lực cao nhất của Tây Bắc cũng không có biến hóa thực chất gì, nhưng theo sự kết thúc của Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái, bốn gã tuyển thủ Tây Bắc gia nhập song tháp, hai gã tuyển thủ tiến vào top 8, đặc biệt là Kiệt Sâm càng lấy được chức quán quân khiến Tây Bắc lại trở nên triệt để không giống lúc trước. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tất cả mọi người biết rõ, những người như Kiệt Sâm Thiết Mộc Chân khi tiến vào song tháp nhất định sẽ đạt được địa vị không tệ, đủ để chấn nhiếp đại đa số tiểu thế lực. Cái gì? Quán quân của Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái này là Kiệt Sâm sao? Kiệt Sâm của Thác Đức gia tộc Áo Lan Đa Vương quốc? Điều đó không có khả năng a. Khai La Đế Quốc hiên giật quận thành trong đại sảnh nghị sự ở kiến trúc cao nhất tại phủ đệ đạo tư gia tộc. Nguyên một đám lão già trên mặt kinh ngạc nhìn qua tộc trưởng Lạc Áo ở trước bàn nghị sự, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Song tháp cách Khai La đế quốc tương đối xa xôi, nhưng tốc độ truyền tin lại cực nhanh, chỉ sau mấy ngày thì kết quả đã từ song tháp truyền lại đến Khai La đế quốc, rồi sau đó lại rơi vào Lạp Áo. Lạp Áo lúc này mới tổ chức hội nghị gia tộc khẩn cấp. Trong phòng họp, hào khí trong không khí dường như cơ hồ muốn đọng lại, khiến người cảm thấy vô cùng áp lực. Không có khả năng. Lạp Áo cười lạnh hai tiếng. Trên tình báo của đế quốc đã ghi rõ, ngoại trừ Kiệt Sâm ra, Áo Lan Đa Vương quốc còn có một thiếu nữ gọi Khắc Lôi Nhã cũng lọt vào top 32 của đại lục tinh anh đối kháng T.A.I. mơ có được tư cách tiến vào song tháp, mà Khắc Lôi Nhã kia nghe nói chính là một thị nữ của Kiệt Sâm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 693. Thế cuộc đại lục. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cái gì? Chung quanh bàn tròn tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Đối với tin tức mà Lạp Áo tộc trưởng nói ban nãy, trong ánh mắt họ đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lạp Áo tộc trưởng, cái này, tin tức này là thật. Thật lâu, một vị lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhíu mày lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo một tia run rẩy. Đây là tin tức do nhân viên thu thập tình báo của đế quốc ở Linh Đấu Thành thu thập, ngươi nói nó có thật hay không? Lạp Áo lãnh đạm nói. Kiệt Sâm kia chẳng những đạt được quán quân của đại lục tinh anh đối kháng tái, mà càng trong trận đấu bán kết đã đánh bại Khắc Bối Lạc Tư của Khai La đế quốc, mà đệ nhất thiên tài Khắc Lạp Khắc mà đế quốc chúng ta phái đi tham gia đại lục tinh anh đối kháng tái, thân là thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng chỉ được xếp thứ ba thôi. Cái gì? Cái này. Kiệt Sâm kia vào một năm trước khi mới vừa trở lại Áo Lan Đa Vương quốc, tin tức từ trong gia tộc Mạc Sâm Tư truyền lại, không phải nói Kiệt Sâm kia mới chỉ là lục giai đê cấp tôn linh sư sao? Sao mới qua một năm mà Kiệt Sâm này trên đại lục tinh anh đối kháng tái vậy mà đánh cho Khắc Bôi Lạc Tư thất giai đê cấp song hệ hoàng linh sư của đế quốc thành phế nhân, lại càng giành được giải quán quân, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Một lão già khiếp sợ lên tiếng. Không có gì không thể tưởng tượng nổi cả. Trên tình báo nói cái này Kiệt Sâm mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, lại có được nhiều loại thuộc tính, trong không gian thí luyện của vòng thứ nhất giành được thành tích đệ nhất. Gia nhập song tháp đã là chuyện chắc chắn. Việc các ngươi cần cân nhắc là kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Lạp Áo tiếp tục lạnh lùng lên tiếng. Yên tĩnh, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lông mày đều nhíu chặt lại. Năm trước khi Kiệt Sâm và Lôi Nặc cường thế trở về Áo Lan Đa Vương quốc thì mọi người ở đây đều vì tốc độ tấn cấp của Lôi Nặc mà cảm thấy giật cả mình, nhưng bọn hắn lúc trước không quyết đoán nên chỉ có thể để Mạc Sâm Tư tiếp tục quan sát. Dù sao lúc trước sau khi Lôi Nặc trở lại Áo Lan Đa Vương quốc liền không chút do dự đánh chết hai gã thất giai hoàng linh sư của Đức Khắc Lôi gia tộc Thần Phong đế quốc, lấy thân phận của Đức Khắc Lôi gia tộc tất sẽ có phản công, bọn họ đều muốn xem đối mặt với sự phản công của Đức Khắc Lôi gia tộc, Lôi Nặc Loa sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng kế tiếp cũng không lâu lắm, ở cửa ra vào hoành đoạn sơn mạch của Tây Bắc Trư Quốc lại truyền ra tin tức, Lôi Nặc thân là bát sai đê cấp đế linh sư lại dùng lực lượng một người đánh chết Lâm Đăng tộc trưởng của Đức Khắc Lôi gia tộc thân là bát sai trung cấp đế linh sư, lập tức khiến cho rất nhiều trưởng lão của đạo tư gia tộc đều sợ ngây người. Không nghĩ tới hôm nay mới qua một năm lại là truyền ra tin tức Kiệt Sâm dùng thực lực lục giai cao cấp tôn linh sư đã giành được chức quán quân của đại lục tinh anh đối kháng tái. Sự đả kích của tin tức này thậm chí còn hơn cả chuyện Lôi Nặc vượt cấp đánh chết Lâm Đăng tộc trưởng, khiến mọi người cảm thấy rất là giật mình. Lôi nặc kia cường đại không sai, nhưng sau bát sai, mỗi khi tấn cấp một đều vô cùng khó khăn. Chỉ cần lôi nặc kia khi đến ước hẹn 10 năm còn chưa thể tấn cấp bát sai đỉnh phong đế linh sư thì đạo tư gia tộc cũng không e ngại chút nào cả. Nhưng Kiệt Sâm lại khác, tuy rằng hắn hiện giờ còn không được, có lẽ khi đến 10 năm ước hẹn cũng không được. Nhưng lấy thiên phú như thế tiến vào song tháp, một khi bị một cường giả nào đó trong song trong tháp nhìn chúng thu làm đệ tử thì đến lúc đó đã không phải đạo tư gia tộc đã xuống dốc như hiện giờ có thể đối kháng nổi nữa. Nghĩ đến đây, trong nội tâm tất cả trưởng lão ở đây đều tràn đầy lo lắng. Đạo tư gia tộc hiện giờ cũng như Đức Khắc Lôi gia tộc của Thần Phong đế quốc vậy, không chịu được bất cứ đả kích cường đại nào nữa rồi. Hừ, cho dù Kiệt Sâm kia tiến vào song tháp thì sợ gì chứ, song tháp kia tuy mạnh, nhưng đạo tư gia tộc chúng ta lại là gia tộc của Khai La đế quốc, chẳng lẽ song tháp kia sẽ quản được đến chúng ta sao? Địa vị của chúng ta ở Khai La đế quốc cũng không hề yếu hơn song tháp. Đúng lúc này áo cổ tư đô lại đứng lên tiếng, tuy rằng tin tức về Kiệt Sâm cũng khiến hắn phải lắp bắp kinh hãi, nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào cả. Đạo tư gia tộc ta cũng có thiên tài đệ tử ở trong thánh địa của đế quốc, khi đến 10 năm ước hẹn, nếu Kiệt Sâm và Lôi Nặc tự mình đến thì không sao, nhưng nếu song tháp ủng hộ bọn chúng thì thánh địa của đế quốc tuyệt đối sẽ không mặc kệ đâu. Hơn nữa lần này trong số thiên tài mà đế quốc phái đi tham gia đại lục tinh anh đối kháng tái của song tháp còn có khắc là đệ tử dòng chính của thánh địa. Ta nghĩ mọi người đều có thể nhìn ra thái độ của đế quốc. À đúng lúc này chúng ta chỉ cần đứng ở một bên đế quốc, lôi kéo Kiệt Sâm kia. Nếu là lúc trước tự nhiên không sẽ có gì, nhưng là một khi Kiệt Sâm trở thành đệ tử của song tháp, vậy thì ý nghĩ chính trị trong đó, chư vị trưởng lão các ngươi cần phải hiểu rõ mới được. Lời của áo cổ tư đô khiến trưởng lão trên toàn trường đều chấn động không thôi. Lúc trước đế quốc điều động khắc lạc khắc đi tham gia đại lục tinh anh đối kháng tái còn đưa tới một ít nghị luận trong nội bộ đế quốc. Gia tộc của khắc lạc khắc là gia tộc dòng chính của đế quốc thánh địa. Nhân vật thiên tài như vậy bình thường đế quốc sẽ không điều động đi tham gia đại lục tinh anh đối kháng tái mà đặt trong đế quốc để bồi dưỡng. Nhưng khắc lạc khắc lại lính đội lần này khiến tất cả các gia tộc của Khai La đế quốc liền ngửi được một tia hương vị không đúng. Chứng kiến biểu lộ của chư vị trưởng lão trong phòng họp, lạc áo trước bàn tròn không khỏi hít một hơi thật dài. Dù thân là ông ngoại Kiệt Sâm, hắn kiệt lực muốn lôi kéo Kiệt Sâm, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận lời của áo cổ tư đô rất đúng. Nếu như Kiệt Sâm gia nhập song tháp, như vậy đạo tư gia tộc nếu còn muốn có liên quan gì với Kiệt Sâm nữa, như vậy đạo tư gia tộc ở đế quốc sẽ thực sự xem như xong rồi. Thế cuộc đại lục, sau khi bình tĩnh một thời gian dài như vậy, giờ đã trở nên có chút phiền gì rồi. Sau khi đại lục tinh anh đối kháng tái chấm dứt, tất cả đều trở nên bình tĩnh, nhưng đám tuyển thủ Kiệt Sâm lại vẫn dừng lại trong khu cư trú ở trung tâm hành chính song tháp. Đại lục tinh anh đối kháng tái chỉ là một cái quá trình mà thôi, mục đích của tất cả thiên tài tham gia lần này là vì có thể gia nhập vào thế lực đỉnh tiêm như song tháp để tiến hành tu luyện. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694. Lựa chọn vận mệnh. Hôm nay trận đấu đã xong, tâm tình của tất cả tuyển thủ tiến được vào top 100 đều kích động, chờ đợi ngày được trở thành thành viên của song tháp. Rốt cuộc, 3 ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tất cả dừng lại ở khu cư trú, tuyển thủ tiến vào top 100 đều nhận được thông chi của song tháp. Lúc này, một đám người kích động đi về phía đại sảnh ở khu trung tâm hành chính. Ha ha, Tốn Phượng chúc mừng a, lần này Tây Bắc các ngươi đã nổi danh trên cả đại lục rồi. Trên đường đi đến đại sảnh ở trung tâm hành chính, Không ít lính đội của các thế lực đều chúc mừng lính đội của Tây Bắc. Ha ha, chư vị khách khí, may mắn, đúng là may mắn. Bọn người Tốn Phượng trên mặt toát ra dáng cười từ nội tâm, hai con mắt cười híp lại thành một đường. Trong đại lục tinh anh đối kháng tái vài lần gần đây, đại lục Tây Bắc đã thật lâu không có tuyển thủ được song tháp chọn chúng. Lúc này mặc dù có đám thiên tài trăm năm khó gặp như Kiệt Sâm, Địch Ni Toa, Thiết Mộc Chân, nhưng trong nội tâm bọn người Tốn Phượng thì chỉ cần có mấy người được song tháp chọn chúng đã phải cảm ơn trời đất rồi. Nhưng không nghĩ đến kết quả lại là hai người Địch Ni Toa và Khắc Lôi Nhã đều tiến vào top 32, Thiết Mộc Chân lại càng tiến vào top 8, mà Kiệt Sâm lại quét ngang toàn bộ thiên tài trên đại lục, giành lấy chức quán quân, thật sự khiến bọn người Tốn Phượng phải cười không thôi. Ha ha, Tốn Phượng, ngươi cũng không khỏi quá khiêm tốn a, ngay cả quán quân cũng đã rơi vào Tây Bắc các ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Mọi người đều cười lên ha ha. Lần này Kiệt Sâm giành được quán quân cuối cùng quả thực đã khiến mọi người ở đây rất rung động, đồng thời cũng mang đến cho đám lính đội của thế lực bình thường mặt mũi rất lớn. Vào trước đây, đệ nhất của đại lục tinh anh đối kháng tái bình thường đều bị bốn đại đế quốc nắm vào tay, mà như một ít thế lực bình thường thì tuyển thủ có thể tiến vào top 100 đã là rất tốt rồi. Tựa như Tây Bắc đã nhiều lần không có thiên tài tiến vào được top 100 rồi. Mà chuyện tuyển thủ của tiểu thế lực yếu như Tây Bắc đạt được đệ nhất trong lịch sử của đối kháng tái càng chưa từng xuất hiện lần nào cả. Bởi vậy tất cả thế lực tham gia đại lục tinh anh đối kháng tái tuy rằng biểu hiện ra đều bình đẳng, nhưng trên thực tế lại chia làm đủ loại khác biệt. Hiện giờ có Kiệt Sâm xuất hiện khiến các thế lực bình thường này đều được nở mày nở mặt một lần. Hừ, không phải là vận khí chó giành được quán quân sao? Những tiểu thế lực này thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Đương nhiên cũng có một ít tuyển thủ và lính đội của các thế lực đối với mọi người Tây Bắc luôn mang theo vẻ khinh thường. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có bề ngoài như vậy thôi, nhưng ngoài miệng lại không nói gì thêm. Đám lính đội của những thế lực này đều rõ, lấy thiên phú của Kiệt Sâm mới chỉ 22 tuổi, mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư đã giành được quán quân của đối kháng tái, đến lúc đó bị song tháp chọn chúng, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, căn bản không cần phải vì chút tức giận mà đắc tội với nhân vật như vậy. Rất nhanh, một đám người đều đã đi vào trong đại sảnh. Bọn người đế mẫu trưởng lão của Linh Sư Tháp cùng Khắc Phu Lâm trưởng lão của Linh Dược Sư Tháp sớm đã chờ ở đây. Chư vị đối kháng tái đã xong, tuyển thủ có thể đến nơi đây đều là các tuyển thủ nhập vi có biểu hiện xuất sắc trong thi đấu đối kháng lần này. Trước đại sảnh, đế mẫu mặt mỉm cười lên tiếng uy nghiêm nhàn nhạt lan ra, khiến tất cả các tuyển thủ đều vô cùng kích động, đồng thời cũng vô cùng nghiêm nghị. Cổ uy áp này cũng không phải đế mẫu tận lực phát ra, thuần túy là khí tức tự nhiên của cửu giai đê cấp thánh linh sư thôi, nhưng loại khí tức phát ra tự nhiên như vậy lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ, đó là sự thuần phục theo bản năng tánh mạng. Trên mặt đế mẫu mang theo dáng cười nhàn nhạt, tiếp tục lên tiếng nói: với tư cách là tuyển thủ nhập vi trong tinh anh đối kháng tái lần này, 100 tuyển thủ ở đây đều có thể đi vào song tháp chúng ta, nhưng căn cứ theo thành tích và thực lực của chư vị bất đồng, sau khi tiến vào song tháp chúng ta, thân phận ban đầu của chư vị cũng bất đồng, từ thứ 11 đến 100, sau khi tiến vào song tháp sẽ trở thành ngoại vi đệ tử của song tháp, mà từ thứ nhất đến thứ 10. Ánh mắt đế mẫu xẹt qua trên mắt đám tuyển thủ lọt vào top 10 như Kiệt Sâm, rồi sau đó mỉm cười nói: thì không giống thế nữa. Ta đại biểu Linh Sư Tháp đưa ra hứa hẹn cho chư vị top 10 là Khắc Lạc Khắc, Lai Ngang Nạp Đa, Tác Phỉ Á, Dung Thánh, bốn vị các ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Linh Sư Tháp ta, Linh Sư Tháp ta sẽ cho chư vị thân phận đệ tử cao để mà đặt cách đặt Thiết Nặc, Kiệt Ni Khuê, Thiết Mộc Chân, Kiệt Sâm, năm vị các ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Linh Sư Tháp ta, Linh Sư Tháp ta sẽ cho chư vị thân phận đệ tử nội môn, về phần khác Bối Lạc Tư có thể trở thành ngoại vi đệ tử Linh Sư Tháp ta. Đế Mẫu mỉm cười nhìn qua mười ngươi ở hàng trước. Cái gì? Kiệt Sâm kia rõ ràng chỉ là đệ tử nội môn. Đúng vậy a, nhưng hắn là quán quân của Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái lần này a, cái này. Lấy thực lực 22 tuổi lục sai cao cấp tôn linh sư đã giành được quán quân của Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái lần này, hơn nữa còn là linh sư đa hệ, vậy mà chỉ là đệ tử nội môn, ngược lại Dung Thánh bị Kiệt Sâm đào thải ở bán kết lại là đệ tử cao cấp, cái này. Chuyện gì xảy ra? Có phải Đế Mẫu đại nhân lầm rồi không? Sau khi nghe được Đế Mẫu nói Kiệt Sâm chỉ là đệ tử nội môn thì trong đại sảnh lập tức phát ra một hồi thanh âm nghị luận ông ông, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nói thực ra, tuy rằng không ít người ở đây cảm thấy Kiệt Sâm đạt được quán quân lần này có phần dựa vào vận khí, nhưng không ai phủ nhận Kiệt Sâm có thể một đường bá quan trảm tướng cũng là do có thực lực rất mạnh. Đặc biệt là trong hai tràng chiến đấu cuối cùng, sau khi nhìn thấy tam hệ cực hạn linh hoàn của Kiệt Sâm, biết rõ Kiệt Sâm là một gã tam hệ linh dược sư thì tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu luận thiên phú mà nói, Kiệt Sâm hôm nay mới 22 tuổi, là người có niên kỷ nhỏ nhất trong các tuyển thủ top 10 mới chính là thiên tài có thiên phú mạnh nhất. Nhưng đãi ngộ mà Đế Mẫu cho Kiệt Sâm lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà đồng thời khiến tất cả mọi người giật mình còn có Khắc Bối Lạc Tư, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đầy vẻ đáng thương. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ thiên tài lọt được vào bán kết này hôm nay đã trở thành một gã phế nhân. Đế Mẫu để hắn trở thành ngoại vi đệ tử chỉ là vì quy tắc đã nói trước thôi. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 695. Chúng ta buông thả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, một phế nhân không có bất kỳ thực lực nào ở nơi cạnh tranh kịch liệt như song tháp này, vận mệnh chờ hắn chỉ có thể là bị loại bỏ thôi. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người trên mặt Đế Mẫu lại không có chút biểu lộ nào cả. Sau khi biết rõ Kiệt Sâm là linh sư nhiều hệ thì Đế Mẫu đã mất đi hứng thú với Kiệt Sâm. Thiên phú mà Kiệt Sâm biểu hiện ra càng mạnh, hắn càng thất vọng. Trên thực tế, nếu không phải Kiệt Sâm giành được quán quân lần này thì Đế Mẫu thậm chí còn muốn cho Kiệt Sâm thân phận đệ tử ngoại môn nữa kia. Về phần Khắc Lý Lạc Tư, nếu như hắn không bị phế thì còn may, hôm nay cứ để hắn tự sinh tự nhiên trong hàng đệ tử ngoại vi thôi. Chỉ sợ không quá hai ngày, Khắc Lý Lạc Tư này sẽ hiểu rõ sự thật tàn khốc mà quay về gia tộc của mình ở Khai La Đế Quốc thôi. Khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, sau khi nói xong lời hứa của mình, Đế Mẫu đứt một cái với Khắc Phu Lâm ở bên cạnh. Chư vị. Khắc Phu Lâm nhẹ gật đầu tiến lên trước một bước trong miệng hét to. Toàn bộ đại sảnh dưới tiếng hét to của Khắc Phu Lâm lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều rời ánh mắt về phía hắn, muốn xem điều kiện mà Linh Dược Sư Tháp cho các tuyển thủ top 10 là gì. Ánh mắt của Khắc Phu Lâm quét qua trên mặt bọn người Kiệt Sâm, khi nhìn đến Kiệt Sâm còn khẽ cười, rồi sau đó lên tiếng nói: lúc trước Đế Mẫu trưởng lão nói là tình huống Linh Sư Tháp của hắn, ta Khắc Phu Lâm đại biểu Linh Dược Sư Tháp cho chư vị hứa hẹn là: Kiệt Sâm, Dung Thánh, hai người các ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Linh Dược Sư Tháp thì Linh Dược Sư Tháp sẽ cho hai vị thân phận đệ tử cao cấp, mà Khắc Lạp Khắc Tác Phỉ A Lai Ngang Nạp Đa Đạt Cách Đặt Thiết Nặc Kiệt Ni Khuê Thiết Một Chân tám người các ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Linh Dược Sư Tháp ta thì Linh Dược Sư Tháp ta sẽ cho chư vị thân phận đệ tử nội môn, Về phần Khắc Bối Lạc Tư có thể lựa chọn trở thành đệ tử ngoại vi của Linh Dược Sư Tháp ta. Khắc Phu Lâm vừa dứt lời, mọi người ở bên dưới còn chưa kịp phản ứng thì Đế Mẫu ở một bên lại kinh ngạc liếc nhìn Khắc Phu Lâm. Dung Thánh tiến vào Linh Dược Sư Tháp trở thành đệ tử cao cấp, hắn hiểu rõ, luyện kim học mặc dù chỉ là một môn ngành học tương đối vắng vẻ, nhưng loại Dung Thánh loại thiên tài trước 30 tuổi đạt tới lục giai cao cấp luyện kim tôn sư, lại có được thiên phú như thế với luyện kim học vẫn cực kỳ hiếm thấy, huống chi Dung Thánh kia còn là lục giai đê cấp linh dược tôn sư nữa. Nhưng thân phận đệ tử cao cấp của Kiệt Sâm lại khiến trong nội tâm Đế Mẫu nghi hoặc không thôi, lấy thân phận của Khắc Phu Lâm chắc hẳn cũng biết sự khó khăn khi tu luyện của linh sư nhiều thuộc tính. Kiệt Sâm tuy rằng hôm nay là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, nhưng thành tựu sau này chỉ dừng lại ở thất giai hoàng linh sư, căn bản không đáng dùng thân phận đệ tử cao cấp để lôi kéo, cái này khiến Đế Mẫu cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên, cho dù Khắc Phu Lâm cấp cho Kiệt Sâm thân phận đệ tử cao cấp khiến Đế Mẫu cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng trong nội tâm Đế Mẫu vẫn thủy chung cho rằng với thiên phú của Kiệt Sâm, cho hắn thân phận đệ tử nội môn đã rất để mắt đến hắn rồi, Đế Mẫu vẫn như trước không đặt Kiệt Sâm ở trong lòng. Kiệt Sâm và Dung Thánh là đệ tử cao cấp. Khắc Lạp Khắc và Lai Ngang Nạp Đa bọn hắn cũng chỉ là đệ tử nội môn. Lời của Khắc Phu Lâm cũng khiến trong sảnh truyền đến một hồi bạo động. Chư vị, các ngươi có ba phú để quyết định tương lai của mình, Linh Dược Sư Tháp và Linh Sư Tháp chúng ta tuy rằng hợp xưng song tháp, nhưng lại là hai thế lực tài nguyên cũng bất đồng, quyết định các ngươi đưa ra hiện giờ sẽ ảnh hưởng đến cả đời, hy vọng chư vị suy nghĩ thật kỹ. Trước đại sảnh, Đế Mẫu và Khắc Phu Lâm đều trịnh trọng lên tiếng. Trong đại sảnh hành chính, sau khi thoại âm của hai người Đế Mẫu và Khắc Phu Lâm rơi xuống, thanh âm ầm ầm trước kia lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tuyển thủ tiến vào top 10 đều cau mày trong nội tâm lo lắng lựa chọn của mình, mà đám tuyển thủ và lính đội thì lại không nói một lời nhìn qua 10 người này, bọn hắn cũng biết sự gian nan khi phải lựa chọn. Đại lục tinh anh đối kháng tái lần này trên thực tế là đối kháng giữa linh sư, mà trong linh sư tháp và linh dược sư tháp tuy rằng đều có được linh sư cường đại, nhưng trên thực tế tiến vào linh sư tháp tuyệt đối sẽ có nhiều trợ giúp cho tu hành hơn linh dược sư tháp. Với tư cách là người thành lập Đại lục Linh Sư Công Hội, có thể nói cường giả trên toàn bộ đại lục đều có quan hệ nhất định với linh sư tháp. Muốn thực lực được đề cao thì Linh Sư Tháp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bên kia lại là Linh Dược Sư Tháp. Trên Tư Đặc An Đại Lục, địa vị của Linh Dược Sư vô cùng cao thượng, mà các đồ vật tu hành trong Linh Dược Sư Tháp mặc dù không nhiều bằng Linh Sư Tháp, nhưng một gã Linh Dược Sư cường đại cũng có thể giảm bớt rất nhiều đường vòng trên con đường tu luyện của mình. Nhưng linh sư có thể lựa chọn tiến vào linh dược sư tháp, trên thực tế trong linh sư tháp cũng có không ít linh dược sư cường đại. Lựa chọn thế nào đây? Xoắn xuýt. Trong lòng không ít người đều vô cùng giãy giụa, bởi vì cách này quan hệ đến tương lai bọn hắn, đi nhầm một bước có lẽ sẽ có gặp gỡ hoàn toàn khác, tương lai cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Rất khó lựa chọn, cho nên không ít người chỉ có thể xem xét từ nhân tố bên ngoài, ví dụ như mình tiến vào thế lực nào sẽ mang đến cho gia tộc của mình trợ giúp lớn nhất, hoặc là phương diện khác, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phương nào coi trọng mình hơn. Một ít tuyển thủ thật sự không cách nào lựa chọn, chỉ có thể rời ánh mắt lên người đánh lính đội ở sau lưng. Với tư cách là thiên tài có tư cách tiến vào đại lục tinh anh đối kháng tái lần này, không có người nào không có thiên tư hơn người, ý chí kiên định cả, nhưng vào lúc này bọn hắn lại do dự. Khi trong nội tâm đám tuyển thủ gian nan lựa chọn thì bọn người Đế Mẫu và Khắc Phu Lâm lại rời ánh mắt vào đám tuyển thủ. Đương nhiên, bọn hắn cường điệu quan sát vẫn là bọn người Kiệt Sâm bài danh top 10. Lựa chọn của bọn hắn sẽ khiến Linh Sư Tháp và Linh Dược Sư Tháp phân ra một tia thắng bại trong thi đấu lần này. trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên. Tốt rồi, 3 phút đồng hồ đã đến, ta nghĩ chư vị ở đây đều đã có quyết định của mình. Thanh âm tràn ngập của đế mẫu truyền vào tai tất cả mọi người ở đây, đánh thức bọn họ dậy từ trong suy nghĩ. Thời gian 3 phút ngắn ngủi, trong nội tâm trăm tên thiên tài ở đây giống như đã qua cả thế kỷ vậy, trên trán không ít tuyển thú thậm chí còn chảy ra mồ hôi chằng chịt, bởi vậy có thể thấy lựa chọn gian nan thế nào. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 696. Chúng ta buông thả. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào trên mặt đế mẫu và khắc phu lâm. Chư vị, hiện giờ tuyển thủ lựa chọn linh sư tháp ta thỉnh đi theo ta đứng ở bên trái. Đế mẫu cất cao giọng nói, rồi sau đó đứng ở bên trái đại sảnh. Chư vị tuyển thủ lựa chọn linh dược sư tháp xin theo ta đứng ở bên phải. Khắc phu lâm lại tới bên phải đại sảnh. Các ngươi có 2 phút để quyết định, nhớ kỹ, một khi các ngươi đã có lựa chọn thì sẽ không thể thay đổi được nữa. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn buông tha, không gia nhập chúng ta, bất quá ta tin tưởng ở đây có lẽ sẽ không có người như vậy. Trên mặt đế mẫu mang theo dáng tươi cười. Thoại âm hắn rơi xuống, trong đại sảnh lập tức truyền ra một hồi tiếng cười, khiến hào khí trầm trọng trong đại sảnh lập tức bị trì hoãn không ít. Tất cả tuyển thủ ở đây sở dĩ tham gia đại lục tinh anh đối kháng tái này là vì để có thể gia nhập song tháp. Hôm nay cũng đã đến bước này rồi, tự nhiên không có người nào buông tay cả. Đám tuyển thủ trong đại sảnh vào thời khắc này đều nhìn lẫn nhau chờ đợi người đầu tiên quyết định. Một tuyển thủ cắn răng, trong ánh mắt mang theo kiên quyết, rồi sau đó đi về phía đế mẫu. Đã có tuyển thủ thứ nhất làm quyết định, tuyển thủ còn lại đều nhìn về phía lính đội ở phía sau, nhao nhao cắn răng đi về hướng một bên. Sau khi làm ra quyết định, trên mặt của bọn hắn đều mang theo nhẹ nhõm, phảng phất như tháo xuống được một gánh nặng vậy. Rất nhanh trong toàn bộ đại sảnh liền biến thành hai phái phân biệt rất rõ ràng, ngoại trừ số ít tuyển thủ còn không làm ra quyết định ra, nhân số lựa chọn linh sư tháp và lựa chọn linh dược sư tháp về cơ bản đều không sai biệt lắm, bất quá nếu thực sự muốn phân cao thấp thì linh sư tháp vẫn nhiều hơn linh dược sư tháp một ít. Dù sao bọn hắn thân là linh sư, đối với linh sư tháp phần lớn thành viên là linh sư vẫn tin cậy hơn một chút. Sau khi lựa chọn, những tuyển thủ quyết định kia lập tức rời ánh mắt đến đại sảnh, muốn xem tuyển thủ bài danh top 10 lựa chọn thế nào. Nhưng vừa nhìn lập tức khiến đám tuyển thủ đều sững sờ. Chỉ thấy trong đám tuyển thủ bài danh top 10, ngoại trừ đặt cách đặt bài danh thứ 7 và kiệt ni khuê thứ 10 lựa chọn linh sư tháp, thiết nặc bài danh thứ 8 lựa chọn linh dược sư tháp xa, còn lại kiệt sâm xíp hàng thứ nhất, lai ngang nạp đa thứ 2, khắc lạp khắc đệ tam, khắc bối lạc tư thứ 4, tác phỉ á đệ ngũ, dung thánh thứ 6, thiết một chân đệ 9 đều vẫn đứng ở trong sân. Thiếu gia, ngươi lựa chọn bên nào, ta sẽ theo ngươi cùng một chỗ. Khắc Lôi Nhã tiến vào top 32 đã sớm đi đến bên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ta theo ngươi rồi, đừng bỏ qua ta đấy. Địch Ni Toa hơi cười ra tiếng. Thiết Mộc Chân ở một bên không nói gì, chỉ đi tới bên người Kiệt Sâm, dùng hành động để biểu thị ra lập trường của mình. Làm đồ nhi đương nhiên phải theo chân sư phụ rồi. Dung Thánh cũng vui cười lên tiếng. Trong nội tâm Kiệt Sâm kỳ thật đã sớm có chuẩn bị, nhưng không đợi hắn làm ra quyết định, lại phát hiện bên người mình đã vây cả một đám người, cái này khiến hắn chậm trễ không ít thời gian. Nhìn qua mấy người chung quanh, trên mặt Kiệt Sâm không có chút biểu lộ nào, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động, Địch Ni Toa bọn hắn vậy mà hoàn toàn giao tương lai vào tay mình, cái này khiến trong nội tâm Kiệt Sâm nhìn không được nổi lên chút xung động. Con người khi còn sống, Mỗi người đều có cơ hội lựa chọn một lần, khác với lựa chọn bình thường, loại lựa chọn này ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn, mà hôm nay lựa chọn giữa Linh Sư Tháp và Linh Dược Sư Tháp chính là một cái gặp gỡ như vậy. Nhưng bọn hắn lại giao phó cơ hội cho mình, cái này khiến trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy cảm giác nặng trịch. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn bọn người Kiệt Sâm trong đại sảnh, không rõ bọn hắn làm gì. Nhưng căn cứ theo lời của Thiết Mộc Chân bọn hắn lúc trước, tất cả mọi người đều rõ quyết định của Kiệt Sâm sẽ ảnh hưởng đến 5 người bên cạnh hắn, trong đó có 2 người thậm chí còn là tồn tại top 10 trong đại lục tinh anh đối kháng tái lần này. Trong lúc nhất thời, bọn người Đế Mẫu, Khắc Phu Lâm đều rời ánh mắt lên trên người Kiệt Sâm. Nếu các ngươi đã đồng ý theo ta, như vậy thì cứ để chúng ta lại lần nữa cùng nhau tiến lên đi. Trong nội tâm Kiệt Sâm lặng yên lên tiếng, rồi sau đó mỉm cười đối với Khắc Phu Lâm trưởng lão của Linh Dược Sư Tháp, đi tới trận doanh cho hắn. Ào ào! Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, đoàn người dung thánh không chút do dự đi theo sau lưng Kiệt Sâm, đi tới trận doanh cho Linh Dược Sư Tháp. Trong nội tâm Đế Mẫu không khỏi sinh ra một tia ảo não, hắn sao cũng không nghĩ tới Kiệt Sâm có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhiều người như vậy. Bọn người Thiết Mộc Chân còn đỡ, nhưng dung thánh đặc biệt khiến hắn cực kỳ coi trọng vậy mà cũng là theo chân Kiệt Sâm đi tới Linh Dược Sư Tháp, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút trầm xuống. Bất quá đã ván đã đóng thuyền, Đế Mẫu chỉ đành để chuyện này ra sau đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người bọn Lai Ngang Nạp Đa còn chưa đưa ra quyết định. So sánh với điều kiện mà Linh Dược Sư Tháp cho Lai Ngang Nạp Đa bọn hắn, Đế Mẫu đối với điều kiện mà mình cho ra tràn đầy tin tưởng. Một cách là đệ tử cao cấp, một cách là đệ tử nội môn, giữa cả hai có khác nhau rất lớn. Trong sự chờ mong của Đế Mẫu, hai người Lai Ngang Nạp Đa và Tác Phỉ Á khi Kiệt Sâm đi đến Linh Dược Sư Tháp thì cũng liền động, nhưng phương hướng bọn hắn đi lại khiến Đế Mẫu thoáng cái ngây dại. Linh Dược Sư Tháp một phương, đoàn người Kiệt Sâm vừa dừng gót chân còn chưa xoay người lại thì đã nghe từ trong đám người truyền ra một hồi thanh âm kinh hô. Kiệt Sâm lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người Lai Ngang Nạp Đa và Tác Phỉ Á cũng theo cước bộ của hắn đi tới trận doanh Linh Dược Sư Tháp. Từ giờ trở đi, đánh bại ngươi chính là mục tiêu của ta. Lai Ngang Nạp Đa ánh mắt như sắt, đi đến trước mặt Kiệt Sâm trong miệng hừ lạnh lên tiếng, rồi sau đó lại đứng sang một bên. Một bên Tác Phỉ Á lại không nói gì, nét mặt của nàng thánh khiết, khóe miệng mang theo tia cười nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng cử động đi sau lưng Kiệt Sâm lại khiến tất cả mọi người trong đầu tràn đầy mơ màng. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến nhiều người như vậy đều theo chân Kiệt Sâm đi tới trận doanh Linh Dược Sư Tháp, Đế Mẫn ngay từ đầu còn không coi trọng Kiệt Sâm lập tức thoáng cái trợn tròn mắt. Cử động của địch ni toa Thiết Mộc Chân thì Đế Mẫu còn rõ, dù sao Kiệt Sâm bọn họ đều đến từ đại lục Tây Bắc, mà Dung Thánh thì từ lời lúc nãy hắn và Kiệt Sâm nói chuyện với nhau thì cũng minh bạch hai người có quan hệ nhất định với nhau. Nhưng hai người Lai Ngang Nạp Đa và Tác Phỉ Á, Dược Thần, Tác Giả, Án Ma Sư, Dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 697. Lục Giai Đỉnh Phong. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn không rõ, luận điều kiện mà hắn cho hai người bọn họ nếu so với Khắc Phu Lâm của Linh Dược Sư Tháp thì cao nhiều, nhưng kết quả một mình sự lựa chọn của Kiệt Sâm lại quyết định năm tuyển thủ top 10, đặc biệt là Lai Ngang Nạp Đa và Tác Phỉ Á. Đây chính thiên tài trong thi đấu lần này a. Sớm biết có kết quả như vậy thì Đế Mẫu coi như cho Kiệt Sâm một danh ngạch đệ tử cao cấp cũng phải kéo hắn đến trận doanh của mình a. Nhưng hôm nay, mặc cho trong nội tâm Đế Mẫu hối hận thế nào thì đều đã chậm. Đế mẫu nào biết đâu rằng từ lúc trước khi Kiệt Sâm mới vừa đến Linh Đấu Thành, Khắc Phu Lâm đã trong đêm tự mình tới bái phỏng, rồi sau đó không cần biết thành tích Kiệt Sâm thế nào đã đồng ý cho Kiệt Sâm thân phận đệ tử cao cấp. Hơn nữa thân phân linh dược đại sư kiếp trước của Kiệt Sâm cũng đã quyết định trận doanh hắn muốn gia nhập rồi. Trong đại sảnh, đế mẫu sắc mặt tái nhợt, rơi ánh mắt vào trên người hai người Khắc Lạc Khắc và Khắc Bối Lạc Tư của Khai La đế quốc duy nhất còn lại trên đài. Nếu có thể lôi kéo Khắc Lạc Khắc, tuy rằng trong tranh đoạt top 10, Linh Sư Tháp lần này đã thua bởi Linh Dược Sư Tháp, nhưng cũng không đến nỗi quá mất mặt. Mũi. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào hai người bọn họ, muốn nhìn xem lựa chọn của bọn hắn. Nhưng mà mãi cho khi 2 phút đã hoàn toàn qua đi, nhưng hai người vẫn không làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Chúng ta buông thả. Một thanh âm đạm mạc vang lên từ trong miệng Khắc Lạp Khắc, sắc mặt lãnh ngạo, khiến người trong đại sảnh đều ngây người. Đại lục tinh anh đối kháng tái. Đây là một trận đấu tuyển bạc thiên tài trong phạm vi toàn bộ đại lục của Song Tháp. Có thể nói, mục đích của cuộc so tài này chính là để tuyển bạc thiên tài gia nhập Song Tháp. Mà mục đích của đám tuyển thủ dự thi cũng giống như vậy, vì có thể tiến vào Song Tháp. Ngoài ra, sẽ không mục đích gì khác, bởi vì bản thân trận đấu cũng không có bất kỳ ban thưởng nào cả. Bốn đại đế quốc, với tư cách là tứ đại thế lực đỉnh tiêm trên đại lục, đều có ngàn vạn lần quan hệ với Song Tháp. Bản thân tất cả đại đế quốc đều có được thánh địa bồi dưỡng thiên tài đệ tử cả. Được mục đích đại lục tinh anh đối kháng tái, bốn đại đế quốc bản thân cũng nằm trong tuyển bạc khu, tuy rằng cũng sẽ phái ra một ít thiên tài cấp bậc thất giai hoàng linh sư, nhưng trên thực tế thiên tài chính thức trong tất cả đại đế quốc đều bị lưu ở thánh địa của đế quốc. Thiên tài được phái ra nơi trừ hai người đỉnh tiêm chỉ dùng để cướp lấy quán quân trận đấu, tăng lên thanh danh của đế quốc. Hơn nữa sau khi thủ thắng gia nhập Song Tháp, lôi kéo quan hệ với Song Tháp ra, thành viên còn lại tuyệt đa số đều là thiên tài xuất thân từ dân gian, đại đa số người cũng không có bối cảnh đế quốc chính thức. Đây là một quy tắc ngầm giữa bốn đại đế quốc và Song Tháp, là truyền thống đã kéo dài vô số năm. Có thể nói đại lục tinh anh đối kháng tái là một thịnh yến để Song Tháp hấp thu thành viên. Tất cả thiên tài đều muốn bị Song Tháp hấp thu, mà không có bất luận ngoài ý muốn nào cả. Mà giờ khắc này, khi Khắc Lạp Khắc nói ra bốn chữ "chúng ta buông tha" thì tất cả mọi người ở tràng đều ngây cả người. Khai La đế quốc này là sao thế? Người thắng trận gia nhập Song Tháp chính là quy tắc đã kéo dài vô số năm a. Tuy rằng tuyển thủ có buông tha quyền lợi, nhưng ngoại trừ trở thành phế nhân trong trận đấu như Khắc Bối Lạc Tư, hoặc là tuyển thủ tử vong ra, căn bản là không có tuyển thủ nào buông tha cả. Nhưng Khắc Lạp Khắc này, trong đại sảnh không có người nào không kinh hãi. Dựa theo quy tắc, vô luận Khắc Lạp Khắc ưu tú cỡ nào, chỉ cần Khai La đế quốc đồng ý hắn đến đây dự thi, như vậy một khi nhập vi đều phải đi vào Song Tháp. Nhưng hôm nay, Khắc Lạp Khắc tuy rằng đại biểu chính là hắn và Khắc Bối Lạc Tư, nhưng tất cả mọi người biết rõ tầng hàm nghĩa sâu trong đó lại là thanh âm do Khai La đế quốc phát ra. Trước đại sảnh, hai người đế mẫu cùng Khắc Phu Lâm sắc mặt sắc lạnh như băng. Lúc trước bởi vì nhóm người Kiệt Sâm nên khiến cho thắng bại giữa Linh Sư Tháp và Linh Dược Sư Tháp đã không còn ý nghĩa nữa. Ánh mắt hai người bọn họ giống như lưới đao sắc bén, lập tức tất cả đều rơi vào trên người tạp gia lính đội Khai La đế quốc. Hai người bọn họ mặc dù không nói một câu, nhưng hào khí trong cả đại sảnh lại như một sợi dây cung bị mạnh mẽ kéo căng, rồi đột nhiên trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn chăm chú vào trên người tạp gia. Hành động của Khai La đế quốc giống như là một bạt tai trùng trùng điệp điệp tát vào mặt Song Tháp, ý nghĩa sâu xa trong đó đủ để khiến mọi người ở đây phải tràn đầy kinh hãi. Trong đại sảnh, trên mặt tạp gia tràn đầy ngạc nhiên, tựa hồ đối với quyết định của Khắc Lạp Khắc cũng không hề biết chút gì vậy, nhưng thần sắc lại không cách nào giải thích được. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đến khiến người cảm thấy rợn rợn, không có người nào phát ra dù một chút thanh âm. Càng có người sợ hãi đế mẫu và khắc phu lâm sẽ tức giận tại chỗ, nổi giận ra tay đối với đoàn người khai la đế quốc. Những lính đội đến từ ba đại đế quốc còn may, nhưng một ít lính đội của các tiểu thế lực thậm chí khẩn trương đến trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lửa giận của song tháp cũng không phải những tiểu thế lực như bọn hắn có thể thừa nhận được. Trong không khí yên, khắc lạp khắc, khắc bối lạc tư, hai người các ngươi lựa chọn tự tuyệt. Trước đại sảnh, đế mẫu chậm rãi lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh không mang theo một tia cảm tình. Vâng. Ánh mắt khắc lạp khắc nhìn thẳng phía trước, ngữ khí ngắn gọn. Khắc bối lạc tư đã trở thành phế nhân thì lại không có khí phách như vậy, chỉ đứng sau lưng khắc lạp khắc cúi đầu nhẹ gật đầu. Rất tốt, nếu tất cả tuyển thủ ở đã đều đã quyết định, như vậy mỗi người có thời gian 3 ngày dừng lại ở Linh Đấu Thành đã tạm biệt mọi người. 3 ngày sau tất cả tuyển thủ đều phải bị mang đi đến thế lực mà từng người lựa chọn. Về phần thế lực và tuyển thủ lựa chọn buông tha cho thì có thể tự động rời đi. Ngữ khí đế mẫu rất bình tĩnh, không xảy ra nổi giận như mọi người lo lắng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn người khắc lạp khắc. Sau đó rời đi, khắc phu lâm cũng không nói lời nào, mang theo một đám người của Linh Dược Sư Tháp rời đi. Trải qua khai la đế quốc náo một trận như vậy, sự hưng phấn của mọi người khi gia nhập song tháp cũng giảm đi nhiều, đều rụt rì liếc nhìn đám người của khai la đế quốc, sau đó rời khỏi đại sảnh. Ngày đó, đại biểu của khai la đế quốc rời khỏi Linh Đấu Thành quay trở về khai la đế quốc. Chuyển đại lục tinh anh đối kháng tái lần này, khắc lạp khắc và khắc bối lạc tư vậy mà không gia nhập song tháp đã rất nhanh truyền ra ngoài Linh Đấu Thành, dẫn phát tiếng nghị luận của rất nhiều người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 698, lục giai đỉnh phong, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không ai biết cử động lần này của khai la đế quốc, loại hành vi công nhiên vẽ mặt này căn bản không phải một đế quốc có thể làm ra. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và thế lực, mà không đơn thuần chỉ là một hai thiên tài không thôi. Có ít người thậm chí lo lắng đại lục sẽ không còn bình tĩnh nữa rồi. Một ít người thì nói hành vi lần này của khai la đế quốc là vì bất mãn thái độ song tháp trong cuộc tranh tài giữa Kiệt Sâm và Khắc Bối Lạc Tư, cho nên mới hung hăng càn quấy như thế. Với tư cách đại lục tứ đại đế quốc, Khắc Bối Lạc Tư đúng là bị thiên tài của Tây Bắc đánh thành phế nhân trong trận chung kết. Chuyện mất mặt như thế trong lịch sử đối kháng tái chỉ mới xuất hiện lần đầu. Bất quá đại đa số người cũng không tin lời đồn đãi, ai coi như thái độ của lính đội khai la đế quốc có bất mãn thế nào cũng sẽ không là ra quyết định qua loa như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Đấu Thành sôi trào lên, tuyệt đại đa số người đều mắng to khai la đế quốc không tuân thủ quy định. Dù sao Linh Đấu Thành thuộc về thế lực song tháp, người nơi này đều có ngàn vạn liên hệ với song tháp. Không ít người đều chờ đợi, song tháp có nói gì không, nhưng khiến bọn hắn thất vọng chính là song tháp với tư cách một trong những nhân vật chính lần này lại thủy chung vô cùng trầm mặc, bên trong không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mặc cho ngoại giới ồn ào thế nào, trong khu cư trú của Tây Bắc, trong lòng Kiệt Sâm vẫn không chút ảnh hưởng, vẫn đang không ngừng tu luyện như trước. Đối với hắn mà nói, bất kể là song tháp hay là khai la đế quốc có xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ đến hắn. Hắn khi gia nhập Linh Dược Sư Tháp kỳ thật đã có giác ngộ là một thành viên của Linh Dược Sư Tháp. 3 ngày đối với tuyển thủ bình thường mà nói, bọn hắn ngàn dặm xa xôi khó được một lần đến Linh Đấu Thành, nhất định phải thỏa thích du ngoạn trong Linh Đấu Thành, hoặc là cùng thân bằng hảo hữu ở cùng một chỗ. Mà Kiệt Sâm lại không có chút thư giãn nào cả, một mực vẫn tu luyện. Khu cư trú Tây Bắc, Trong phòng Kiệt Sâm, Kiệt Sâm im im lặng lặng khoanh chân ở đằng kia, lục giai cao cấp linh lực trong cơ thể không ngừng dọc theo bí pháp linh thần quyết vận chuyển một cổ linh lực bành trướng đến toàn thân, rót vào trong kinh mạch cơ bắp, mỗi một tế bào. Thiên tài là 99% mồ hôi thêm vào 1% thiên phú, đây là câu nói của một linh dược đại sư ở kiếp trước của Kiệt Sâm, được Kiệt Sâm sâu chấp nhận. Người bình thường liên tục tu luyện một thời gian ngắn sẽ cảm thấy vô cùng buồn tẻ, mà Kiệt Sâm lại thủy chung có thể bảo trì tâm tình yên lặng, ở trong đó hắn có thể cảm thụ khoái hoạt. Đời trước của hắn sở dĩ có thể trẻ tuổi như vậy đạt tới tình trạng cửu giai linh dược thánh sư chính là vì hắn chăm chỉ, năm như một đều không ngừng nghiên cứu và tu luyện. Hắn trọng sinh lại thực ra cảm thấy rất tịch mịch, chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng tới gần mục tiêu thì hắn mới có thể cảm nhận được loại cảm giác tiến lên phong phú này. Trong phòng Kiệt Sâm cứ như vậy yên lặng tu luyện cũng không biết đã qua bao lâu. Hô! Kiệt Sâm vốn đang nhắm mắt lại, một mực lặng lặng khoanh chân ở đằng kia, trong miệng mạnh mẽ thở ra một hơi, đạo đạo linh lực lưu chuyển mà ra trên người Kiệt Sâm. Hai con mắt nhắm chặt của Kiệt Sâm trong thoáng chốc bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang xẹt qua tròng mắt. Đứng người lên, Kiệt Sâm vặn vẹo uốn éo cái cổ có chút cứng ngắc, hai đấm nắm chặt. Một cổ linh lực vô cùng cường đại chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể hắn, cảm giác tràn ngập lực lượng theo thân thể Kiệt Sâm lan tràn ra ngoài. Rốt cuộc đạt tới lục giai đỉnh phong rồi. Trên mặt Kiệt Sâm mang theo mỉm cười than nhẹ lên tiếng. T.U.V.Q.Q. cơ, mấy tháng trước, Kiệt Sâm trên đường đến Linh Bú Thành đã tấn cấp lục giai cao cấp tôn linh sư. Dọc theo con đường này Kiệt Sâm không có chút nào thư giãn, không ngừng khắc khổ tu luyện, hấp thu linh lực nguyên tố trong thiên địa để cao linh lực khí tức trong thân thể của mình. Liên tục chiến đấu của đối kháng tái khiến Kiệt Sâm trong đoạn thời gian này lĩnh ngộ rất nhiều, thời gian dài chiến đấu và tu luyện khiến linh lực lục giai đỉnh phong trong cơ thể Kiệt Sâm cũng được tu luyện đến cực điểm. Vô luận là tu luyện trong không gian thí luyện hay là cảm ngộ đối với sinh tử hay là khí trên lôi đài, một đường quá quan trảm tướng thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, đối với Kiệt Sâm đều trợ giúp rất lớn, cũng không phải khổ tu bình thường có thể so sánh được. Cái này khiến Kiệt Sâm cảm nhận được tích lũy của mình trong những ngày này đã đạt đến một đỉnh phong, theo hắn tu luyện liên tục suốt cuộc cũng đạt đến cảnh giới lục giai đỉnh phong. Đơn thuần cường độ và hàm lượng trong cơ thể mà nói, Kiệt Sâm hiện giờ đã có được vốn liếng để trùng kích thất giai đê cấp hoàng linh sư rồi. Bất quá có vốn liếng thì có vốn liếng, Kiệt Sâm cũng biết mình cách thất giai hoàng linh sư vẫn còn một đoạn. Đây không phải là chênh lệch về mặt linh lực, mà là cảm ngộ đối với linh lực, hoặc là nói sự hiểu rõ đối với linh lực pháp tắc. Khác nhau lớn nhất giữa thất giai hoàng linh sư và lục giai tôn linh sư chính là thất giai hoàng linh sư có thể câu thông thiên địa linh lực, chính là có cảm ngộ với nguyên tố pháp tắc mà mình tu luyện, dung làm một thể với nó. Hơn nữa trùng kích in lực trong cơ thể mới có thể thành công tấn cấp thất giai hoàng linh sư. Điểm này cực kỳ trọng yếu, trên đại lục 90% lục giai cao cấp tôn linh sư đều bị kẹt ở đây, mà vô duyên với cảnh giới thất giai hoàng linh sư, không cách nào trở thành một gã chức nghiệp giả đẳng cấp cao được. Cảm ngộ linh lực pháp tắc, cảm ngộ linh lực pháp tắc dùng hợp với linh lực nguyên tố trong thiên địa đến cùng là trạng thái thế nào đây? Trong phòng Kiệt Sâm nhíu mày trầm tư, tu luyện kế tiếp cũng không đơn thuần là hấp thu linh lực, để cao cường độ linh lực trong cơ thể có thể giải quyết được nữa. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm đâu rồi? Đừng nói là vẫn còn tu luyện đấy chứ. Đúng lúc này bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, lập tức một thanh âm động lòng người truyền vào. Mọi người, thiếu gia đang tu luyện trong phòng, nếu mọi người có đại sự gì có thể nói với ta, đợi thiếu gia tu luyện xong ta thay mọi người truyền cáo. Ở cổng truyền đến thanh âm của Khắc Lôi Nhã, trong giọng nói có chứa một tia kiên quyết. Nghe được thanh âm Khắc Lôi Nhã, trong lòng Kiệt Sâm có chút run rẩy, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khổ. Khắc Lôi Nhã tuy rằng là thị nữ của hắn, bất quá Kiệt Sâm kỳ thật cũng không thích cảm giác bị hầu hạ, lúc tu luyện cũng thích im im lặng lặng mà tu luyện. Bất quá mỗi một lần Kiệt Sâm tu luyện, Khắc Lôi Nhã luôn yêu cầu đứng ngoài cửa thay Kiệt Sâm canh gác, ngừa lúc Kiệt Sâm tu luyện lại có người quấy rầy đến hắn. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699, Đổ Tinh Phường. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, thói quen này của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cũng không nhớ rõ đã phê bình bao nhiêu lần rồi. Bất quá mỗi lần như vậy, Khắc Lôi Nhã đều là gật đầu nói đã hiểu, biết rõ thời gian tu luyện rất dài nhưng lại chủ động đứng ở cổng. Cái này khiến nội tâm Kiệt Sâm có chút im lặng, đồng thời cũng là cảm nhận được một tia cảm động. Đương nhiên, cái này cũng khiến cho Kiệt Sâm trước khi tu luyện đều không dám nói cho Khắc Lôi Nhã là mình muốn tu luyện, hoặc là ra lệnh nàng ta đi tu luyện, hoặc là đi làm sự tình gì khác. Nhưng một khi rảnh rỗi rồi, Khắc Lôi Nhã liền đến đức cổng chờ đợi. Kiệt Sâm này mỗi ngày đều tu luyện, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Thanh âm Địch Ni Toa lại lần nữa truyền đến, trong đó mang theo một tia bất cần. Không nghĩ tới sư phụ tu luyện khắc khổ như vậy, khó trách thực lực mạnh như thế. Không được, chờ đến tháp linh dược sư, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Bên cạnh vang lên một thanh âm vui cười, theo giọng nói Kiệt Sâm liền đoán được chính là đồ đệ tiện nghi Dung Thánh của mình rồi. Chư vị, sáng sớm có chuyện gì sao? Kiệt Sâm mở cửa cười lên tiếng. Sư phụ. Trông thấy Kiệt Sâm, Dung Thánh lập tức hét lớn. Thiếu gia. Khắc Lôi Nhã một bên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Kiệt Sâm, ngươi cuối cùng cũng đi ra ngoài với ta một chút. Những ngày này luôn ủ trong phòng, cũng không sợ ủ ra bệnh a. Thấy Kiệt Sâm, Địch Ni Toa không khỏi phân trần, tiến lên lôi kéo Kiệt Sâm. Đi cùng ta đi dạo. Thiết Mộc Chân một bên cũng là đạm mạc lên tiếng. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên mặt Kiệt Sâm. Chứng kiến mọi người chờ mong, Kiệt Sâm cười cười nói. Vậy liền đi a, ở Linh Đấu Thành nhiều ngày như vậy, ta còn chưa có tham quan hết đây này. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm đã đạt đến lục giai đỉnh phong, biết rõ chính mình nghi ngốc tu luyện trong phòng đối với tấn cấp thất giai Hoàng Linh Sư cũng sẽ không có bao nhiêu trợ giúp, không bằng cùng bọn Thiết Mộc Chân đi tham quan. Nghe thấy Kiệt Sâm nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngốc một chỗ, bộ dáng vừa rồi mà nhìn Kiệt Sâm. Sư phụ, ngươi thật sự muốn theo chúng ta đi ra ngoài? Dung Thánh ngạc nhiên lên tiếng. Trong hai ngày này, mọi người không biết đã mời Kiệt Sâm bao nhiêu lần rồi, Kiệt Sâm lại chưa từng có đi ra ngoài. Lúc trước bọn hắn mời cũng chỉ là lễ cũ mà thôi, lại không nghĩ rằng Kiệt Sâm vậy mà thật sự muốn theo chân bọn họ đi ra ngoài. Như thế nào? Chẳng lẽ không hoan nghênh? Vậy ta có thể trở về tu luyện được rồi. Kiệt Sâm làm bộ quay người. Không, không, hoan nghênh, vạn phần hoan nghênh. Dung Thánh vội vàng xông lên kéo Kiệt Sâm lại. Một bên Địch Ni Toa cũng là hai mắt phóng quang. Đi, Khắc Lôi Nhã cùng đi ra đi dạo. Tốt, thiếu gia. Khắc Lôi Nhã trong giọng nói cũng mang theo kích động. Một đoàn người lúc này ra khu cư trú Tây Bắc, hướng Linh Đấu Thành mà đi. Hai ngày trước, ngoại trừ khu vực bên ngoài thành Bắc, Linh Đấu Thành bọn Địch Ni Toa vốn đã đi dạo mấy lần. Lúc này đây, mọi người đi tự nhiên là thành Bắc. Linh Đấu Thành với tư cách là thành trì song tháp lớn nhất khu vực, vô cùng phồn hoa, trên đường cách ngựa xe như nước, người đến người đi. Nội thành có không ít kiến trúc đều là dùng màu nâu đỏ cùng cự thạch xây thành, tràn đầy tang thương tuế nguyệt. Mọi người hành tẩu tại thành Bắc, bị dòng người náo nhiệt vần quanh, lưu luyến cổ phần cùng cửa hàng hai bên, mặc dù không có mục đích nhưng lại có một phen tư vị khác. Khó được hưởng thụ phen hồng trần này, thế giới vô cùng ồn ào náo động, Kiệt Sâm lại cảm nhận được càng thêm tịch mịch, chung quanh người người vội vàng, hắn phảng phất lẻ loi trơ trọi một người ở vào thế giới này, không ai có thể lý giải. Kiệt Sâm cảm giác mình giống như là một tồn tại không chân thực, lạnh lùng quan sát cái thế giới này, hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Hắn đến từ 3.000 năm về sau, vốn nên không thuộc về thời đại này, lại ngoài ý muốn mà tới đây. Trong thời đại này vốn không có hắn, nhưng mà bởi vì hắn, hết thảy đều có chỗ cải biến. Thời đại tương lai kia, mình từng trải qua sao? Kiệt Sâm khó hiểu. Mau xem, phía trước là một đổ tinh phường. Đúng lúc này, một kiến trúc vô cùng đẹp đẽ quý giá, khổng lồ ở đường rẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Địch Ni Toa đi phía trước trong miệng đột nhiên lên tiếng kéo Kiệt Sâm về thực tế. Đổ tinh phường. Dung Thánh trên mặt cũng là mang theo một tia hưng phấn. Thiếu gia, cái gì là đổ tinh phường? Khắc Lôi Nhã một bên hiếu kỳ lên tiếng. Kiệt Sâm lắc đầu, không khỏi cảm thụ một tia ký ức trong đầu, sau đó cười giải thích. Đổ tinh phường kỳ thật là địa phương đánh bạc các loại tinh thạch, mọi người dùng tiền mua tinh thạch mở nó ra, nhìn xem trong đó phải chăng có linh tinh, giống như đánh bạc đều là nguyên tinh thạch. Linh tinh. Khắc Lôi Nhã trên mặt vẫn mang theo một tia khó hiểu. Đây không phải là đã có bên trong mạch khoáng sao? Chỉ cần khai thác liền có rồi, vì cái gì còn muốn đánh bạc a? Ha ha. Kiệt Sâm cười nói. Khắc Lôi Nhã, ngươi nói linh tinh kia chỉ là một loại linh bình thường nhất. Trên đại lục, các loại tinh thạch tầng tầng lớp lớp, có một ít tinh thạch cực kỳ chân quý, chỗ mạch khoáng sinh ra, vật liệu bằng đá phi thường đặc biệt, lúc tìm mỏ cũng khó có thể nhìn thấu, vô luận là linh lực hay linh thức đều không thể tra rõ trong đó, chỉ có ý thức mở ra mới có thể hiểu bên trong có phải có tinh thạch, thế nên mới có nghề đánh bạc như vậy. Nghe xong Kiệt Sâm giảng giải, Khắc Lôi Nhã nhẹ gật đầu cách hiểu cách không, nhưng cũng không phải thập phần minh bạch. Ha ha, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chờ lúc vào bên trong người liền biết rõ đánh bạc là chuyện gì rồi. Kiệt Sâm cười nói. Thân là linh dược sư, đánh bạc là phải nắm giữ một môn kỹ xảo. Đương nhiên thành tựu từng cách linh dược sư tại phương diện đánh bạc tự nhiên cũng đều có chỗ bất đồng. Ngoại trừ chức nghiệp linh dược sư bên ngoài, luyện kim sư, tầm quán sư khác đối với đánh bạc cũng đều có chỗ liên quan đến. Thậm chí còn một ít linh sư cường đại bằng vào linh đức đặc biệt, ngẫu nhiên cũng sẽ biết đánh bạc, không câu nệ một cách chức nghiệp. Bên trong khoáng thạch cổ xưa, chút ít mạch khoáng sinh ra tại đây, thậm chí còn có một ít kỳ vật đặc thù được khai quật, bởi vậy không ít người là mưu cầu danh lợi mà đánh bạc. Như tòa Huyết Uyên Sơn mà Kiệt Sâm trông thấy ở Linh Trì Mật Cảnh, Huyết Uyên Tinh kia kỳ thật là khoáng thạch đặc thù nào đó, chỉ có điều Huyết Uyên Tinh trong nham thạch rất dễ bị linh thức thăm dò, cho nên không thể dùng để đánh bạc. Có điều mạch khoáng tinh thạch bình thường đều bị một ít thế lực lớn nắm giữ trong tay, mà tinh thạch có thể dùng để đánh bạc đều là quý trọng vô cùng. Tại Tây Bắc nhỏ như vậy, địa phương có đánh bạc cực ít, coi như là có chất liệu thạch liệu thông thường cũng quá bình thường, mà đổ tinh phường ở trung tâm đại lục trong linh đấu thành này tuyệt đối có được tinh quáng thạch các tiểu thế lực khác không sở hữu. Bởi vậy Địch Ni Ta cùng Dung Thánh hai người mới kích động như thế,